Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 46, góc truyện audio.com. Thẩm Hy Nguyệt ngủ gật bên giường, nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh, nàng vội vàng bổ nhào vào người Mộ Dung Bắc Uyên, nước mắt rơ. Vương gia, ngài hù chết Hy Nguyệt, sao đang yên lành gặp thích khách cũng không biết là ai to gan như vậy, ngay cả hoàng tử cũng dám hạ độc thủ. Hy Nguyệt, hắn miễn cưỡng quay đầu, nhìn thấy khóc tới đỏ mắt một bộ đau lòng hắn, chẳng biết tại sao có chút hoảng hốt. Nàng luôn ở đây sao? Đúng vậy à, vương gia xảy ra chuyện, thiếp thân căn bản không có cách nào ngủ được, không ở đây sẽ không yên lòng à, vết thương của bản vương ai khâu lại? Thẩm Hy Nguyệt đương nhiên nói, tất nhiên là Giang Đại Phụ, hắn ngủ ở sát vách. Là Giang Dương sao? Mộ Dung Tích nhíu mày, sao hắn tựa như nhìn thấy Triệu Khương Lan, còn cảm thấy nàng tự mình xử lý vết thương. Vậy là hắn hiểu lầm, có Giang Dương ở đâu, không tới phiên nữ nhân kia khâu vết thương, nàng hẳn là không bản lãnh lớn như vậy đi. Nhưng ma xui quỷ khiến, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn là hỏi một câu. Vương Phi không bị thương chứ, chưa từng tới. Nghe được hắn vậy mà lại mở miệng quan tâm Triệu Khương Lan, Thẩm Hy Nguyệt lên cơn giận dữ. Nhưng nàng trên mặt không có chút nào thay đổi, bình tĩnh trả lời. Vương Phi trước đó tới qua một chuyến liền trở về, thiếp thân nhìn dáng vẻ của nàng, cả người hoàn hảo không việc gì đâu. Nói xong ngữ khí của nàng khó nén một tia oán trách. Vương Phi được vương gia chu toàn bảo hộ tất nhiên sẽ không sao. Ngài thà bị thương, cũng sẽ không để Vương Phi bị người làm bị thương hãn mất, tự nhiên hang giọng một cái. Bản vương khát, rót gì, chén trà đi. Thẩm Hy Nguyệt hầu hạ hắn xong, lại cho hắn đổi trên đầu khăn, vươn tay sờ sờ trận Mộ Dung Bắc Uyên. Cuối cùng cũng hạ sót, Mộ Dung Tề trong lòng mềm nhũn, đối với nàng ôn hòa cười cười. Vất vả cho người, không vất vả, vì vương gia làm bất cứ chuyện gì đều là thiếp thân nên làm. Nàng đau lòng nhìn miệng vết thương của hãn. Vương gia không biết, thiếp thân thật hy vọng thiếp là người bị thương, chịu đau thay vương gia. Chớ nói nhảm, người bị tổn thương, bản vương mới là đau lòng nhất. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, che giấu đắc ý, đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Triệu Khương Lan còn chưa. Nàng quá mức mỏi mệt, lại thêm linh lực sử dụng quá độ thân tình. Thể hao tổn quá lớn, ngủ rất nặng nề. Hồng Mai mấy lần muốn nàng, nhưng nhìn Triệu Khương Lan cau mày cũng không dám quấy rầy, để nàng nằm ngủ tiếp. Mộ Dung Tề trong lúc đó giống như vô ý hỏi mấy lần Vương Phi ở nơi nào, đều được tin tức đều nàng không tới. Hắn cần rằng, nữ nhân này thật sự là không ngờ nổi. Tối hôm qua hắn vì để cho nàng có thể bình an trở về mới cùng người dây dưa, mà từ mục tiêu của bọn thích khách đều nhằm vào Triệu Khương Lan hạ sát thủ. Chương mới nhất tải, trùm duyệt, C-om, Mộ Dung Bắc Uyên đã đoán được việc liên quan tới vụ Mân Sơn, khó tránh khỏi tâm phiền, sau này còn không biết có bao nhiêu sự cố đâu. Nữ nhân này ngược lại rất tốt, chỉ tùy tiện nhìn hắn một cái liên trở về ngủ ngon, còn ngủ như heo, không có chút nào chi thỉ như Hy Nguyệt. Hy Nguyệt suốt cả đêm ở đây, hàn mệnh lệnh nàng đi về nghỉ, nàng mới lưu luyến rời đi. Giang Dương tới kiểm tra tình trạng Mộ Dung Bắc Uyên, thấy hạn hết sốt mới yên tâm. Bởi vì Giang gia đột nhiên có người tới nói có bệnh nhân cầu xem bệnh, Mộ Dung Bắc Uyên cũng đã ổn định, hắn liền để Giang Dương về trước. Góc truyện audio.com. Dù sao hắn cũng không chỉ phụ trách chuyện Tử Vương phủ sự, bên ngoài bệnh nhân cũng phải chiếu cố. Thẩm Hy Nguyệt không ngủ mấy canh giờ, nàng để phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu đại bổ nấu ăn, chuẩn bị kỹ càng để chăm sóc Mộ Dung Bắc Uyên. Lúc ăn trưa, Thẩm Hy Nguyệt bưng một lớn khay đồ ăn đến, từng cái bỏ lên trên bàn. Vương gia, thần thiếp cố ý để người chuẩn bị cho ngài những đồ ăn này, trước kia nghe người ta nói thương cân động cốt cần ăn chút móng heo, bồ câu bổ máu, ngài ăn nhiều một chút cũng có thể rất nhanh khỏi bệnh. Mộ Dung Bắc Uyên trong mắt dính chút ý cười, vẫn là Hy Nguyệt là chi kỷ, mọi chuyện đều thay bản vương suy nghĩ. Cách chương.